Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 1015, lại chơi liền đi. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đánh tới. Dòng lửa kia tràn đầy cuốn dáng vẻ, giống như là mang chiếm đoạt hết thảy lực lượng. Úy Chỉ Quang Minh dẫn người giết lúc tới. Hạ lệnh người thủ hạ chỉ để ý lên tiếng hô to. Làm ra thanh thế càng lớn càng tốt. Cứ như vậy không chỉ là vì hù dọa Thiên Mệnh Quân. Cũng là vì để cho Ninh Quân thấy. Nếu không, ban đêm và Ninh Quân đánh nhau có thể cũng không nhỏ. Quan sát một ngày Úy Chỉ Quang Minh thật ra thì đã nhìn ra hai bên so sánh thực lực. Ninh Quân như vậy cường thế. Như vậy bá đạo. Rời núi lấp biển như nhau. Nhưng mà Ninh Quân binh lực xa không bằng Thiên Mệnh Quân. Coi như là cộng thêm trong tay hắn cái này hơn 20.000 người đội ngũ. Như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn. Huống chi lính của hắn cũng không phải là như Ninh Quân như vậy thiện chiến. Phô trương thanh thế. Ở trong lòng trên cầm Thiên Mệnh Quân đánh tan. Trận đánh này coi như là thắng. Cho nên thủ hạ hắn người thành thạo quân lúc tới. Trên đường gặp phải cái gì côn gỗ củi gỗ các loại liền nhặt lên. Cầm trên mình quần áo xé. Mỗi cái người đều phải giơ hai cây cây đuốc đi về trước sông lên. Đao có thể không ra vỏ. Nhưng là cây đuốc phải giơ cao. Hơn nữa do như rồng lửa vậy đội ngũ một khi đến gần Thiên Mệnh Quân. Lập tức tản ra. Tụ lúc một con sông. Tản ra chính là Vũng Dương Biển. Như vậy thứ nhất. Hắn cái này hơn 20.000 người đội ngũ. Ngạnh thật làm ra tới chỉ ít 50.000 trở lên đội ngũ khí thế. Hơn nữa lúc này trời tối. Cho nên càng có thể trấn nhiếp nhân tâm. Truyền lệnh xuống. Chỉ công Thiên Mệnh Quân Đông Nam. Không muốn đi Bắc đi. Không muốn cùng Ninh Quân tiếp xúc. Úy Chỉ Quang Minh một bên đi về trước sông lên một bên lớn tiếng nhanh hô. Để cho người thủ hạ cho tất cả doanh tướng quân truyền lệnh. Ninh Quân bên kia không biết phát sinh cái gì. Nếu như thấy có đội ngũ tới đây. Trực tiếp nghênh đón tuyệt không phải là thiện ý mặt mày vui vẻ. Tất nhiên là đầy trời mưa tên. Ninh Quân đội ngũ trước nhất bên. Lý Sất nhìn một cái mặt bên tới đội ngũ. Quả thật vậy phá lệ mờ mịt. Hoàn toàn không biết chi này viện binh là từ vì sao tới. Sự việc đã là như vậy trùng hợp. Úy Chỉ Quang Minh vì không đưa tới hiểu lầm. Trước thời hạn phái người đi Dự Châu Thành phương hướng đưa tin. Người phải đi liền Dự Châu Thành. Nhưng mà Lý Sất không có ở đây Dự Châu Thành. Tương đương với hắn phái đi người vòng một vòng lớn nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến khi hắn đều đến. Hắn phái đi người và Lý Sất người. Còn đang đi đại doanh bên này đi đường đây. Ràng buộc đội ngũ. Không muốn đi bên kia sông lên. Chỉ để ý đánh vào Thiên Mệnh Quân doanh trại. Lý Sất phân phó một tiếng. Mang người một đầu vọt vào Thiên Mệnh Quân trong đại doanh. Lúc này Thiên Mệnh Quân chỉ lo đi về sau trại. Đội ngũ kiến chế cũng sớm đã rối loạn. Bọn họ không phải đám người ô hợp. Nhưng dưới tình huống này. Người trong lòng sợ hãi cũng đã bị hoàn toàn thả ra ngoài. Còn có người nào tâm tư đi quản bên người chạy người có phải hay không cùng danh người. Chỉ để ý chạy là được. Trọng yếu hơn chính là. Chỉ để ý chạy so người bên người mau là được. Kết quả chính là. Vốn cho là có thể lui thủ đại doanh tạ địch. Căn bản là không cách nào cầm đội ngũ tổ chức. Đám người từ đại doanh phía bắc xông vào. Nếu như cùng thủy triều như nhau từ đại doanh phía nam xông ra. Bọn họ ở phía trước vừa chạy. Ninh Quân ở phía sau dính giết. Cái loại này đại thắng cục. Ngoài Lý Sất dự liệu. Có thể nếu đã tới. Vậy thì đánh triệt đề. Cuốn ngược bức rèm giết hại. Là nhiều ít lãnh binh đem mơ tưởng cầu mong tình cảnh. Một khi hình thành như vậy cục diện. Chiến phe bại thì không thể lại còn trở mình cơ hội. Một đường đuổi giết một đường chạy trốn. Toàn bộ ban đêm khắp nơi đều là tiếng la giết. Đến khi sau khi trời sáng. Lý Sất hạ lệnh tất cả quân thu thập đội ngũ. Kiểm kê thương vong. Sau đó nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Phái người qua bên kia hỏi một chút. Rốt cuộc là nơi đó lai lịch đội ngũ. Khách khí chút. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Tự mình mang người đi qua. Đến bên kia sau đó mới phát hiện. Không rõ lai lịch đội ngũ thì đã ràng buộc tốt. Tất cả mọi người đều tụ tập ở một nơi. Đội ngũ chỉnh tề ngồi trên chiếu. Bọn họ ở trời hơi sáng thời điểm liền bắt đầu co rúm lại. Không cùng Ninh quân đi tranh đoạt đuổi giết Thiên mệnh quân cơ hội. Cũng không tiến vào đại doanh đi giành mua Thiên mệnh quân trong doanh trại vật liệu. Hơn 20.000 người đội ngũ. Ngay ngắn như nhau ngồi ở đó chờ. Một màn này. Ngược lại là cầm Dư Cửu Linh cũng nhìn ngây dại. Đại khái nửa giờ sau đó. Dư Cửu Linh làm rõ ràng ngọn nguồn. Mang Úy Chỉ Quang Minh trực tiếp đi gặp Lý Sắt. Mà ở một bên khác. Chạy trốn sau một đêm. Tạ Địch thu thập tàn binh. Lúc này mới phát hiện bên người lại là chỉ có 2-3.000 người. Nhưng là hắn xác định. Trong một đêm. Như vậy qua loa cục diện. Ninh quân không thể nào cầm hắn nhân mã giết tất cả. Phần lớn người hẳn cũng chỉ là chạy tản lạc mà thôi. Mở bản đồ nhìn xem. Phía trước đại khái 7-80 dặm bên ngoài thì có một tòa thành trì. Tên là Ưng Châu. Hắn đứng dậy phân phó người thủ hạ. Cầm cái này hơn 2.000 người đội ngũ phân phái đi ra ngoài một nửa. Đi bốn phía tìm chạy tứ tán liền đội ngũ. Mang bọn họ đi Ưng Châu phương hướng hội họp. Sắp xếp xong xuôi sau đó. Tạ Địch mang hơn 1.000 người tàn binh bại tướng. Cũng không dám nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ chạy. Thật là sợ bóng sợ gió, cỏ cây đều là binh. Ninh quân đem Thiên mệnh quân doanh trại chiếm lĩnh sau đó. Nơi được thuế ruộng vật liệu vô số. Tương đối mà nói. Trận chiến này Ninh quân số người thương vong. So với Thiên mệnh quân mà nói phải kém được xa. Lớn như vậy thắng. Người người vui sướng trong lòng. Trong đại doanh, Lý Sắt nhìn muốn quỳ xuống trước mặt mình Úy Chỉ Quang Minh. Đem hắn đỡ lên. Chúng ta bên này, không có nhiều quy củ như vậy. Lý Sắt cầm Úy Chỉ Quang Minh đỡ dậy sau đó. Nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Úy Chỉ tướng quân đội ngũ ở xa tới. Vừa không có lương thảo vật liệu. Khẳng định còn đói bụng. Người phái người đi gọi một tiếng. Để cho bọn họ đến trong doanh trại tới nghỉ ngơi. Một hồi dọn cơm, Dư Cửu Linh nói, Úy Chỉ tướng quân người đêm qua bên trong cầm quần áo cũng xé. Cột lên cây đuốc dọa lui Thiên mệnh quân. Hiện tại các binh lính quần áo trên người đơn bạc. Lý Sắt nhìn về phía thân binh. Hồi đại doanh truyền lệnh, cầm quân phục đưa tới. Cần phải mau, Úy Chỉ Quang Minh trong lòng ấm áp. Ninh Vương chuyện thứ nhất nhớ, lại là người hắn còn đói bụng đâu. Nói sau Dư Cửu Linh. Nhìn như mặc dù hơi xấu xí, nhưng là lòng dạ thật là tốt. Dư Cửu Linh nếu như biết hắn suy nghĩ gì nói, đại khái sẽ nói một câu ngươi đại gia. Ninh Vương chỉ mấy câu nói, sẽ để cho Úy Chỉ Quang Minh trong lòng loáng thoáng bất an tiêu tán ở vô hình. Úy Chỉ Quang Minh lấy là Ninh Vương nói chuyện thứ hai. Đại khái thì cứ hỏi hắn từ nơi nào đến, vì sao tới, dẫu sao phải đi cái qua trận mới đúng. Có thể Ninh Vương hỏi câu nói đầu tiên là, Quy Nguyên thuật đâu? Làm sao không gặp hắn cùng ngươi cùng nhau trở về? Úy Chỉ Quang Minh trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn đem Quy Nguyên thuật lại trở lại trong Đại Hưng Thành đi chuyện nói tường tận một lần. Lý Sắt chân mày ngay sau đó nhíu lại. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Không cùng nói chuyện, Dư Cửu Linh đã xoay người. Ta sẽ đi ngay bây giờ cầm điệp vệ quân có thể tập trung người tất cả đều phân phái đi ra ngoài. Tiếp Quy Nguyên thuật trở về. Đã bao nhiêu năm? Không biết đã bao nhiêu năm? Úy Chỉ Quang Minh hoàn toàn không nhớ được từ mình nhiều ít năm không có ở một chi đội ngũ bên trong. Gặp qua như vậy tình cảnh. Người ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Ninh Vương đè Úy Chỉ Quang Minh bả vai để cho hắn ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Phía trước không tới trăm dặm là Ưng Châu. Địch quân tàn binh tất sẽ lui thủ Ưng Châu thành. Phân phát trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Hạ Hầu Trác nói. Đã vừa mới phái người đi. Lý Sắt gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Trác Thanh Lân. Việc cần kíp là cứu chữa tất cả người bị thương. Thích đáng an trí tử trận huynh đệ. Trác Thanh Lân ôm quyền nói. Chủ công, Hạ Hầu tướng quân cũng đã an bài xong. Lý Sắt không nhịn được cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác hướng hắn đưa tay ra. Lý Sắt từ trong lòng ngực lục lọi một hồi. móc ra mấy lượng bạc vụn đặt ở Hạ Hầu Trác trong tay. Không đủ quay đầu ta tiếp tế ngươi. Cái này một tí cầm úy chỉ Quang Minh cho xem bối rối. Liễu Qua gặp hắn vậy một mặt mờ mịt, cười một tiếng, ở bên tai hắn hạ thấp giọng giải thích một lần. Làm úy chỉ Quang Minh biết được, nguyên lai là Hạ Hầu tướng quân yêu cầu Ninh Vương không nên tùy ý nhúng tay quân vụ. Nếu như nhúng tay mà nói, vậy sẽ phải phạt tiền, phạt bạc 10 lượng, lại xem Ninh Vương moi tiền thời điểm như vậy bỏ không được dáng vẻ. Hơn nữa lại có thể móc không ra 10 lượng bạc. Ninh quân ở giữa loại không khí này, hắn thật sự là gặp nơi không gặp chưa bao giờ nghe. Một cái lãnh binh tướng quân, yêu cầu chủ công không nên nhúng tay quân vụ chuyện. Chủ công thì thật không nhúng tay vào, bởi vì quên mất mà tùy ý phân phó mấy câu. Còn muốn phạt tiền, ngay vào lúc này Dư Cửu Linh từ bên ngoài trở về. Cúi người nói, đương gia, đã phái người trở về truyền lệnh. Không bao lâu chúng ta người sẽ chia nhau nghênh đón. Sau đó quay đầu chỉ. Mới vừa vậy thẩm hỏi một tí tù binh. Chủ tướng của bọn họ tên là Tạ Địch. Là trước đây không lâu mới vừa bị Dương Huyền Cơ phái tới đây. Tạ Địch, úy chỉ Quang Minh ngẩn một tí. Liền vội vàng hỏi nói. Nhưng mà Sùng Văn Viện xuất thân cái đó Tạ Địch. Dư Cửu Linh lắc đầu. Không biết là cái gì xuất thân. Tên chữ hẳn chính là cái danh tự này. Ta người mang vào ngươi hỏi. Quay đầu phân phó một tiếng. Không lâu lắm, thì có Ninh quân binh lính áp giải mấy tên tù binh đi vào. Úy chỉ Quang Minh cẩn thận tuân hỏi một tí. Xác định vậy Tạ Địch. Chính là hắn ở Sùng Văn Viện ở giữa bạn cùng trường. Nhưng, và hắn không phải người cùng một đường. Ở Sùng Văn Viện thời điểm, hắn và Quy Nguyên Thuật các người chơi chung một chỗ. Bọn họ đều là quân hộ xuất thân. Xa xa không thể nói là nhà giàu sang. Cùng bọn họ quan hệ gần gũi. Cũng đều kém không nhiều như nhau xuất thân. Tạ Địch những người đó. Đều là xuất từ danh môn. Trong ngày thường cũng chỉ là gặp mặt chào hỏi chuyện. Cũng không thâm giao. Xuất thân không cùng. Để cho trong Sùng Văn Viện vậy chia làm danh xây rõ ràng ba loại người. Một loại là Tạ Địch bọn họ như vậy. Vừa sanh ra liền cao hơn người một bậc. Một loại là úy chỉ Quang Minh bọn họ như vậy. Quân hộ xuất thân tổ tiên lại có chiến công. Được tiến vào Sùng Văn Viện bên trong cầu học. Còn có một loại chính là cực hận mình xuất thân không tốt. Cuối cùng tâm tư nghĩ muốn nịnh hót Tạ Địch bọn họ loại người kia. Cái này thì tạo thành phá lệ cục diện lúng túng. Tạ Địch bọn họ xuất thân cao quý. Tự cho là bất phàm. Đối những cái kia chó xù như nhau nịnh hót đi qua, hoàn toàn coi thường, cũng sẽ lười để ý. Mà úy chỉ Quang Minh bọn họ đối với người như vậy là hoàn toàn xem thường, cũng sẽ lười để ý. Kết quả chính là như vậy một nhóm người. Lúc rời Sùng Văn Viện sau đó, thật ra thì cái gì vậy không mò được, nịnh hót không được chỗ cao, vậy đoàn kết không được cung cấp. Cuối cùng đa số người cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Tìm một thực lực yếu hơn một chút người đi đút lót. Úy chỉ Quang Minh ôm quyền nói. Chủ công, ta có thể đi trước gặp mặt Tạ Địch. Thử một chút có thể hay không khuyên Tạ Địch đầu hàng. Người này có tướng tài. Chỉ là tính tình cao ngạo, Lý Sất nhìn về phía hắn nói. Người không thể đi, viết một phong thơ thì thôi. Người đi sẽ gặp nguy hiểm. Úy chỉ Quang Minh trong lòng lại là hơi chấn động một chút. Hắn mới đến, dựa theo đạo lý, vì dò xét hắn quy thuận chi tâm. Ninh Vương chẳng lẽ không nên đáp ứng hắn sao? Nhưng mà Ninh Vương một câu sẽ gặp nguy hiểm. Liền đem chuyện này cho hay không? Cơm đại khái xong chưa? Lý Sất chào hỏi trong lều lớn người. Đi, đi làm hạ một chiếc. Úy chỉ Quang Minh vội vàng nắm lên đao tới chuẩn bị đi theo chửi nhau. Nhưng gặp người cũng đang cười xem hắn. Tạm thời tới giữa cầm hắn nhìn có chút mờ mịt. Dư Cửu Linh cười nói. Làm một chút một chiếc. Là cơm khô. Hạ Hầu Trác đi ở Lý Sất bên người. Vừa đi vừa cười nói. Cái loại này chiếc. Ai sẽ cùng ngươi liền. Lý Sất thở dài nói. Cô độc cầu bại. Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Úy chỉ Quang Minh nghe tò mò. Hạ thấp giọng hỏi Dư Cửu Linh Ninh Vương là ý gì. Dư Cửu Linh cười nói một hồi ngươi thì biết, quả nhiên là một hồi. Ở Úy Trì Quang Minh thấy Ninh Vương tiêu diệt cái thứ 9 bánh bao thời điểm, hắn cảm giác được mình có thể từ một cái thế giới đi tới một cái thế giới khác. Làm hắn thấy Ninh Vương ăn thứ 11 cái bánh bao thời điểm, hắn diễn cảm, đã đem Dư Cửu Linh bọn họ chọc cười. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.